Chương 473, cờ mở bay phát tắc. Mấy cái nha đầu đem giày thoát, chân chùi bàn chân nho tại mềm mại trên bờ cát chạy, cái kia vui sướng tiếng cười thiên chân vô tả, Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng cũng bị tiểu duyên các nàng lây nhiễm, cũng là bỏ đi giày. Nếu là người khác đã gặp các nàng đoán chừng phải điên rồi. Ta dựa vào các ngươi đây là tại gì chỉ bên trong cái kia có biểu hiện các ngươi xác định không phải tại du lịch Trần Mạch đại ca, chúng ta muốn ở chỗ này chờ người phía sau sao? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Rộng lớn như vậy đại hải, bọn họ như thế nhỏ bé, còn là theo chân người đi, dễ nghe nói cũng là nhiều người lực lượng lớn, không dễ nghe nói đó chính là đến có người đi thay các nàng chịu chết. Tại bãi cát chơi liền tốt, trước đừng đi trong nước. Trần Mạch nhắc nhở mấy cái nha đầu một tiếng. Được. Các nàng nghe lời gật đầu. Trần Mạch sau đó đem vô hạn giới chỉ bên trong mang theo một chút đồ ăn ngon bày tại trên bờ cát. Tiểu nha đầu này là tràn đầy như con trẻ, đuổi theo trong chốc lát, sau đó tại bờ biển chất đống hạt cát, cản trở nho nhỏ sông lên sóng biển, có lẽ rất tiếng đồng hồ hơn hậu đi qua bãi biển đều như vậy chơi qua, nhìn lấy nước biển không có qua chất đống nho nhỏ đê đập, sau đó lại chồng chất đến lớn hơn. Có phát hiện hay không Thiên Lâm khác biệt? Trần Mạch ngồi ở chỗ đó nhìn lấy các nàng, Khuynh Thành đứng tại Trần Mạch bên người sau đó thản nhiên nói một câu. Trần Mạch mi đầu cau lại. Là có chút khác biệt. Sau đó Trần Mạch nhẹ nhàng nói. Cái trò chơi này quá chân thực có chút đáng sợ, để ta cảm thấy cái này chính là chân thật. Khuynh Thành sau đó nói. Trần Mạch cảm thấy, có lẽ nàng cũng phát hiện một ít gì, đã hắn có thể phát hiện cái gì. Vì sao Khuynh Thành không thể đâu chỉ là loại vật này nói ra có ai tin ngươi là phát hiện cái gì không? Trần Mạch hỏi. Khuynh Thành lắc đầu, không có. Sau đó giữa bọn hắn liền không có đối thoại, Trần Mạch cũng không biết nàng là có hay không phát hiện, nhưng là hắn cảm thấy là có. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ không ai tới, cũng tại Trần Mạch trong dự liệu đi, đoán chừng thấp nhất còn muốn sau một tiếng mặt mới có thể có người tới. Ăn một chút gì đi. Trần Mạch đi tới mấy cái kia nha đầu bên người vướt vướt Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ nói một câu. Ừm ân, đại ca ca cũng cùng một chỗ ăn. Sau đó các nàng cùng một chỗ vui vẻ bốn phía, nguyên một đám trần chủi bản chân nho vây quanh ở ăn ngon bên cạnh, vui vẻ ăn. Thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ cũng ăn uống no đủ, tại di chỉ bên trong xác thực cũng không thể gấp, cũng không phải là nói ngươi đi ở trước nhất thì thật có thể đạt được đồ tốt, điều kiện tiên quyết là phải có mệnh, nếu như chỉ là Trần Mạch một người, hắn không quan trọng. Hắn thậm chí tình nguyện tự mình một người đi ở trước nhất, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn càng cần hơn cam đoan mọi người an toàn. Cái này một hàng đến bây giờ, bọn họ coi như chiến đấu không nhiều, nhưng là cũng thật mệt mỏi, dừng lại ăn chút ăn ngon, nghỉ ngơi một chút không có cái gì không tốt, dù sao hiện tại gì chỉ bên trong là ban ngày. Đại khái sau 40 phút, Trần Mạch ánh mắt nhìn đến xa xa một thân ảnh đi ra, cái thân ảnh kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Giờ phút này Trần Mạch là ngồi tại trên bờ cát, ba cái nha đầu đều gối lên bắp đùi của hắn thư thư phục phục chơi lấy hạt cát. Diệp Ngữ Hàn đã gặp các nàng cũng là phi thường chi kinh ngạc. Nàng cảm giác mình đã rất nhanh, lại không nghĩ rằng phía trước còn có nhiều người như vậy, nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như là cùng đi, sau đó Diệp Ngữ Hàn đi tới. Tỷ tỷ tuy nhiên nàng mang mạng che mặt, bất quá ba cái nha đầu vẫn nhận ra nàng. Diệp Ngữ Hàn có thế nhanh như vậy đi ra kỳ thật Trần Mạch cũng không phải là rất kinh ngạc, cảnh giới của nàng khả năng không phải tiến vào tử chi đạo bên trong cao nhất. Trong này khẳng định còn có một số thiên cấm cấp, thánh diệt cấp cường giả, nhưng là ở nơi như thế này, cũng không phải là nói cảnh giới của ngươi càng cao liền có thể sống càng lâu, khả năng có một ít quan hệ, nhưng lại không là trọng yếu nhất phương diện. Diệp Ngữ Hàn mỗi cái phương diện đều cực kỳ ưu tú, kinh nghiệm thậm chí so với rất nhiều lão gia hỏa đều lão đạo, thiên bảng đệ nhất, Nguyệt Thần Cung thánh nữ đó cũng không phải là hời hợt thế hệ, Nguyệt Thần Cung thánh nữ là có ý gì? Ý tứ chính là xem nàng như làm đời tiếp theo Nguyệt Thần đến bồi dưỡng, nếu như nàng bình thường, cái kia chính là đời kế tiếp Nguyệt Thần, địa vị chính là như vậy cao, nàng nếu không ưu tú vậy liền không ai ưu tú. Trần Mạch công tử qua bao lâu rồi? Diệp Ngữ Hàn cùng Trần Mạch ở giữa quan hệ cũng là so sánh vi diệu, nếu là tầm thường, khả năng được xưng tụng là bằng hữu nàng cũng rất ít biết nói chuyện, thế nhưng là Trần Mạch đối trợ giúp của nàng quá lớn, thậm chí Diệp Ngữ Hàn đều cảm thấy mình nếu là không nói chuyện cũng là không lễ phép. Một giờ đi. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn, tốt à, nàng còn là xem thường Trần Mạch, so sánh với nàng nhanh một giờ quả nhiên thần kỳ một giờ, nàng cảm giác cái kia phí tổn thời gian giống như là thông suốt tiến lên một dạng. Diệp Ngữ Hàn khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía bốn phía, đại mi cau lại. Trần Mạch công tử pha y trăng dò xét qua chung quanh rồi cần muốn thế nào đi? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Cần phải muốn qua biển đi, điểm này ta có thể không sánh bằng ngươi. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thi lễ một cái, Trần Mạch công tử quá khiêm tốn. Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn cùng Trần Mạch, vị đại tỷ này tỷ xem ra giống như dáng vẻ rất đẹp a. Ngay lúc này, lại là một thân ảnh từ phía sau đi ra, làm nàng nhìn thấy bên này người thời điểm cũng là sững sờ. Đều nói nam nhân này so nữ nhân mạnh, kỳ thật trước kia Trần Mạch cũng là cảm thấy như thế, phổ biến xuống tới là như vậy, nhưng là a hiện tại Trần Mạch lại cảm thấy loại thuyết pháp này cũng là sai, ngược lại Trần Mạch cảm thấy nhiều khi nữ sinh thật muốn so nam sinh lợi hại hơn nhiều. Không phải sao, Hàn Giang Tuyết cũng đi ra. Ngoại trừ Trần Mạch các nàng bên ngoài cũng là hai cái này nữ nhân trước hết đi ra, những người khác còn không có tin tức đây. Hàn Giang Tuyết đi tới, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Ngữ Hàn, nàng giống như nhận ra nàng. Sau đó Hàn Giang Tuyết đối Diệp Ngữ Hàn hơi hơi gật gật đầu, Diệp Ngữ Hàn cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Hai vị đều hảo lợi hại, so với cái kia thiên cấm cấp cao thủ còn lợi hại hơn, nhanh như vậy đi ra. Triệu Ảnh Mộng nhỏ giọng đối Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Hàn Giang Tuyết sau đó cùng Trần Mạch ra hiệu một chút, cũng không biết nên nói cái gì, nếu như chỉ có hai người bọn họ, có lẽ nàng còn có thể cùng Trần Mạch tâm sự, nhưng là nơi này có người nàng ngược lại còn không có ý tứ, sau đó ánh mắt của nàng nhìn ra xa nơi xa. Trung quanh nơi này có biện pháp thì hạn chế. Hàn Giang Tuyết sau đó hơi hơi nói một câu. Cờ ơ mờ bay pháp tắc. Diệp Ngữ Hàn bổ sung một chút. Trần Mạch, cái gì đồ chơi hắn cái gì cũng không phát hiện. Ừm. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu. Đã cờ ơ mờ bay pháp tắc tồn tại cái này bên trong, vậy cũng đã nói lên sau đó phải như thế nào đi, tất nhiên là thông qua vùng biển này, nếu không cái này cờ ơ mờ bay pháp tắc liền đã mất đi hắn tồn tại ý nghĩa. Trần Mạch, loại cảm giác này giống là cái gì đây, hai cái học bá ở chỗ này đàm luận rất như bức đồ vật, sau đó Trần Mạch bọn họ là một đám học cặn bã, nghe là mặt mũi tràn đầy mộng bức, cũng không biết các nàng tại nói cái gì.